tôi không muốn. Vậy cậu tìm nữ du khách sao? Mộc Hàm coi như có chút yên tâm. Cũng không phải, đó là công chúa Sa Ma. Hạ Thiên cuối cùng cũng nói gì. Nhưng tôi thật ra vẫn đang suy xét xem có nên lấy nàng làm vợ hay không. Tôi cảm thấy cô ấy không biết nói tiếng Trung. Điều này rất phiền phức. Nếu học được thì tốt, không thì thôi. Chồng, cậu, cậu ca, hơ, o, gơ, nơ, nói đùa đấy chứ. Mộc Hàm ở bên kia thiếu chút nữa đã choáng váng. Tuy nàng biết chồng mình rất lợi hại, nhưng hắn vừa lên du thuyền được vài giờ đã tán được công chúa Sa Ma rồi sao? Sao phải nói đùa? Hạ Thiên dùng giọng kỳ quái hỏi ngược lại. Vậy công chúa Sa Ma tình nguyện làm vợ cậu sao? Mộc Hàm nhìn không được phải hỏi một câu. Tất nhiên là thật, nhưng tôi còn chưa nghĩ có muốn cô ấy hay không. Cô ấy rất đẹp, trên người có mùi hương dễ chịu, dáng người rất tốt, nhưng nói ra tôi đều nghe không hiểu, không chút thú vị. Hạ Thiên cũng không hài lòng cho lắm. Điều này, chồng, vậy cậu cứ để cho công chúa Sa Ma làm vợ, thật ra học tiếng Trung cũng không thành vấn đề, chậm rãi học là được. Mộc Hàm quyết định tin tưởng vào Hạ Thiên, người chồng không gì không làm được này luôn làm ra những chuyện làm người ta kinh ngạc. Có thể hắn tán đổ công chúa Sa Ma, nhưng hắn lại ghét bỏ cô ta vì hai bên không thể giao tiếp, điều này làm Mộc Hàm dở khóc dở cười. Phải biết rằng công chúa Sa Ma được vinh danh là đẹp nhất thế giới Ả Rập, đám đàn ông muốn được gặp nàng phải nói là xếp thành hàng dài. Được, vậy tôi quyết định lấy cô ấy làm vợ. Hạ Thiên tiếp nhận lời đề nghị của Mộc Hàm, chủ yếu là hắn rất thích công chúa Sa Ma. Hơn nữa ở trên du thuyền quá nhàm chán, có một bà vợ mà hai bên không thể giao tiếp còn đỡ hơn chẳng có gì. Chồng cậu không có việc gì thì tốt, tôi còn có vài việc cần xử lý, không tiếp tục hàn huyên với cậu. Mộc Hàm đã thật sự yên lòng, chỉ cần xem xét vào tầm quan hệ giữa chồng và công chúa Sa Ma, như vậy sẽ không cần lo có sự việc phát sinh trên du thuyền. Được rồi, tôi điện thoại cho Kiều Tiểu Kiều. Hạ Thiên đồng ý. Mộc Hàm nghe nói như vậy thì mở miệng. Chồng, đồng hồ của chúng ta không thể nào liên hệ với số điện thoại phổ thông, đối phương phải có đồng hồ mới được. Hạ Thiên lập tức buồn bực, đúng là không có biện pháp. Vì vậy hắn đành phải để cho Mộc Hàm điện thoại với Kiều Tiểu Kiều, nhờ Mộc Hàm nói tạm thời hắn còn chưa quay về. Chồng cậu yên tâm, tôi sẽ điện thoại cho cô ấy. Mộc Hàm đáp ứng cực kỳ sảng khoái. Hai bên lại trò chuyện thêm vài phút, cuối cùng Mộc Hàm vẫn phải cúp điện thoại, mà Hạ Thiên bắt đầu đứng trên bong thuyền nhìn biển rộng. Hắn vốn muốn ngủ nhưng buổi chiều đã ngủ quá lâu, bây giờ không có cảm giác buồn ngủ. Hạ Thiên ngồi một lúc và nhớ Mộc Hàm đã nói Isabella có khả năng đang ở trên chiếc du thuyền này, vì vậy hắn nhảy dựng lên và quyết định đi tìm hiểu. Nếu Isabella ở đây thì hắn thật sự không nhàm chán, dù ngắm biển cũng có thể kéo Isabella theo, hơn nữa nếu có nàng, sợ rằng sẽ có cả vợ sư tỷ xinh đẹp ngài Vi Nhi. Hạ Thiên nghĩ sự kiện bị lừa ở thủ đô lần trước mà có chút mất hứng, nếu hắn gặp nàng trên du thuyền, hắn nhất định sẽ thực hiện quyết định trước đó của mình, sẽ trừng phạt nàng, sẽ để nàng 7 ngày không thể rời giường. Du thuyền công chúa Sa Ma là rất lớn, tổng cộng có hơn 1.000 phòng khách, có hơn 3.000 du khách, còn có hơn 1.000 công nhân viên du thuyền. Đối với một người bình thường, muốn tìm một người ở đây là không dễ dàng gì, nhưng Hạ Thiên thì không khó, hắn chạy qua mỗi gian phòng một lần là được, chỉ cần có Isabella ở trên thuyền, hắn sẽ phát hiện ra ngay. Hạ Thiên đang chuẩn bị rời khỏi bong tàu, hắn định hành động ngay lập tức, nhưng lúc này có một người hiện ra trong tầm mắt của Hạ Thiên, người này cầm súng ngắn, họ súng chĩa vào Hạ Thiên trong miệng quát một câu. Không được nhúc nhích cướp đây. Hạ Thiên lập tức di động, hắn lóe người đến bên cạnh tên kia, một đấm phóng ra. Chu Xuân, Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả, Tâm Tài Lưu Lãng.